Dựa vào lão tử là công. Chương 38 PN1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh sắc Bali đảo tương đối tuyệt đẹp là một trong những nơi du lịch nổi tiếng trên thế giới. Tiếu Kiệt thực biết chọn nơi du lịch. Hạ Vũ lên phi cơ lúc sau liền thích nơi xinh đẹp này. Thân là thiết kế sư, Hạ Vũ nhìn thấy cảnh đẹp tương đối không có ổn định, hắn tác cầu không được camera Tiếu Kiệt đang cầm. Muốn cầm camera cũng được a, hôn ta. Tiếu Kiệt được một tấc lại muốn tiến một thước nói. Hạ Vũ hận đến nghiến răng, bởi vì mạnh mẽ bị mang ra, hắn trên người một phân tiền cũng không có, muốn đi thuê cái camera đều là xa xỉ. Nhìn đến chung quanh không người, Hạ Vũ rất nhanh tiến đến trước mắt Tiếu Kiệt muốn lướt qua lừa gạt Tiếu Kiệt đoạt camera. Nhưng tốc độ Tiếu Kiệt phản ứng rất nhanh, hắn lập tức di chuyển, một phen ôm Hạ Vũ, rồi hôn một nụ hôn tiêu chuẩn nồng nhiệt. Hạ Vũ bị Tiếu Kiệt hôn đến hai chân như nhũn ra, cái camera sớm đã bị quăng đến sau đầu. Cảm thụ được Tiếu Kiệt hôn nhiệt tình, Hạ Vũ hô hấp trở nên dồn dập. Ngu ngốc a, Tiếu Kiệt đem nụ hôn dần dần truyền qua gáy hắn, Hạ Vũ nhịn không được kêu lên, đây là nơi công cộng a uy. Ai kêu ngươi phản ứng đáng yêu như vậy? Tiếu Kiệt ôm tay hắn bắt đầu không an phận, Hạ Vũ tức giận đập tay hắn, đáng yêu muội ngươi, ta không nghĩ ban ngày ở nơi công cộng làm việc này. Tiếu Kiệt cười cười, kia không phải nơi công cộng là có thể. Ta, Hạ Vũ sững sờ một chút. Tiếu Kiệt cười xấu xa đem Hạ Vũ ôm ngang, lập tức làm Hạ Vũ bị dọa. Đã có thể tại đây, Lý quản gia đột nhiên xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Thiếu gia, lão gia gọi các ngươi qua tụ san. Tụ san, liên hoan, ăn uống, Tiếu Kiệt, Hạ Vũ, vì thế dưới sự dẫn dắt của Lý quản gia, hai người đi vào một biệt thự cạnh bờ biển. Tiểu Kiệt Kiệt, vì cái gì ngươi lại lựa chọn đến Bali đảo? Ở trên đường, Hạ Vũ hỏi, Tiếu Kiệt không cần gọi ta Tiểu Kiệt Kiệt. Hạ Vũ Tiểu Kiệt Kiệt không phải rất hay sao? Tiếu Kiệt, Hạ Vũ còn cố ý nhiều hô vài cách Tiểu Kiệt Kiệt không cần thẹn thùng a Tiểu Kiệt Kiệt. Ha ha ha ha, mẹ ngươi thực sự thú vị cư nhiên gọi ngươi như vậy. Mệt ngươi còn có thể chịu được hai mươi mấy năm. Tiếu Kiệt tiến đến bên tai hắn nói, còn nói ta khiến cho ngươi ba ngày không xuống giường được cho ngươi biết Tiểu Kiệt Kiệt là không thể trêu chọc. Hạ Vũ, Tiếu Kiệt còn có không nói mẹ ta. Hạ Vũ, đi vào nhà ăn ngoài trời, Tiếu Huyễn cùng phu nhân Lị Mễ Tư đều đã ngồi sẵn. Hạ Vũ lần đầu tiên tham gia tụ san Tiếu gia, vì thế có chút không yên bất an. Dù sao mọi người đang ngồi đều là thành viên Thượng Vũ Đường, nói trắng ra là, đều là phần tử tinh anh hắc đạo. Đến, ngồi vào bên này, Tiếu Huyễn hướng hai người bọn họ phất tay rồi chỉ vào hai chỗ trống bên cạnh. Hạ Vũ nghe được Tiếu Huyễn nói tiếng Trung cũng tốt lắm, trong lòng càng thêm kiên định Tiếu Kiệt chính là một ngoại tinh nhân kỳ ba. Kỳ ba, là một từ dùng để so sánh. Ví dụ, ngươi thật sự là một đóa kỳ ba. Tiếu Kiệt nắm tay Hạ Vũ, đi đến chỗ ngồi bên cạnh Tiếu Huyễn, mới vừa ngồi chợt nghe Tiếu Huyễn đối mọi người ở đây nói, các huynh đệ, về sau chúng ta hơn một vị người nhà. Y nói còn chưa xong, vỗ tay liền vang lên. Hạ Vũ hoảng sợ, vội vàng nhìn về phía Tiếu Kiệt. Tiếu Kiệt đối hắn cười cười, sau đó tiến đến bên tai hắn nhỏ giọng nói, ba ta đem ngươi chính thức công khai, về sau ngươi chính là thiếu chủ Thượng Vũ Đường chúng ta. Chấm chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Vũ lộ ra bộ dáng thực khiếp sợ, sau đó cũng tiến đến bên tai Tiếu Kiệt nói, ta không muốn làm thiếu chủ gì a, ta không nghĩ thiệp hắc. Tiếu Kiệt, ngươi đã là kẻ trộm thuyền, không còn đường chạy thoát. Hạ Vũ, nói là gia tộc hắc đạo chính là tụ san lần này lại làm cho Hạ Vũ đối với người lăn lộn trong hắc đạo có chút thay đổi. Bọn họ không giống như trên TV trình diễn đại quê mùa, nơi này rất nhiều người đều là thành phần tri thức cao cấu tinh anh, đều có một phần thực ngăn nắp thực chính trực. Gia tộc xí nghiệp bọn ta đều là những người này phát triển lên. Tiếu Kiệt đối Hạ Vũ nói, rất lợi hại a, Hạ Vũ tự đáy lòng cảm thán. Đúng, ngươi sẽ vì một trong những phần tử này mà cảm thấy kiêu ngạo, Tiếu Kiệt cười nói. Hạ Vũ nhìn Tiếu Kiệt cười cười, không khỏi cười theo, có lẽ hội đi. Hắn từ nhỏ mất đi cha mẹ, bây giờ trong lòng lại cảm nhận được ấm áp, có thể nào làm cho hắn không tham luyến. Tiểu Kiệt Kiệt đừng luôn quấn lấy Tiểu Vũ Vũ. Lị Mễ Tư bỗng nhiên nhiệt tình kêu Tiểu Vũ Vũ lại đây, đến nếm thử chút hoa quả này, hảo hảo ăn nga. Mẹ, ngươi đừng quấy rầy chúng ta. Tiếu Kiệt tà liếc nàng một cái. Lị Mễ Tư bừng tỉnh đại ngộ vỗ tay một cái úc úc úc. Hưởng tuần trăng mật thôi. Là nên như vậy chính là nên như vậy. Đứa nhỏ ba hắn a, đang cùng thuộc hạ trao đổi sự tình Tiếu Huyễn vội vàng lên tiếng trả lời, làm sao vậy? Lị Mễ Tư cười đến vẻ mặt sáng lạn, đứa nhỏ ba hắn, gần nhất thả Tiểu Kiệt Kiệt đi cho hắn mang theo Tiểu Vũ Vũ hảo hảo đi chơi. Người vui vẻ là được, Tiếu Huyễn từ trước đến nay rất thương lão bà của mình. Lị Mễ Tư nghe được lão công nói như vậy, lập tức hướng Tiếu Kiệt vươn tay làm hình chữ V, vẻ mặt che kín rào rạt đắc ý. Tiếu Kiệt cùng Hạ Vũ hai người đều bị hành động trẻ con của Lị Mễ Tư làm cho tức cười. Một chút cũng không như là gia tộc Hắc Đạo A, này cũng quá vui vẻ. Hạ Vũ đột nhiên cảm thán một câu, trên truyền hình quả nhiên đều là gạt người. Tiếu Kiệt ha ha hai tiếng, kỳ thật chúng ta ở trên đường lăn lộn rất nặng nghĩa khí cùng cảm tình. Hạ Vũ gật gật đầu, đã nhìn ra. Tiếu Kiệt, vậy ngươi nhìn cảm tình của ta yên tâm không? Hạ Vũ bĩu môi, còn phải xem biểu hiện. Tiếu Kiệt, GT, đảo Bali, LT, toàn thể hoàn, cách chương.